hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, tự làm, một tiếng, tự chịu, chương 124, tự làm, một tiếng, tự chịu, ngươi như thế nào biết? Đàm Tiếu trừng lớn đôi mắt, a, Bạch Vi rũ xuống mi mắt, đều nói, là đoán sao, Thẩm Mặc cầm xe lăn tay vịn, đẩy nàng hồi khách sạn, thấy nàng không có gì tinh thần, hỏi, ăn cơm sao? Không, Bạch Vi lười biếng, này không phải vẫn luôn đang đợi ngươi trở về sao, Thẩm Mặc nói. Buổi chiều ta hòa Đàm Tiếu lại đi trên đảo một cái khác phương hướng đi dạo. Ngươi cùng Thừa lão sư lưu lại, không cần chờ chúng ta, đói bụng liền ăn trước, nàng bĩu môi, không ăn uống, Thẩm Mặc trầm mặc, vài giây sau mở miệng, cáu kỉnh, Bạch Vi, đúng rồi, Thẩm Mặc, ngoa kép. Đàm Tiếu đột nhiên cảm thấy không khí có điểm không đúng, nhưng lại làm không rõ nguyên nhân, chần chờ hỏi, Vi Vi, chúng ta đi rồi lúc sau, ai chọc ngươi? Không ai chọc ta, Bạch Vi nhàn nhạt nói, chính là một người quá nhàm chán, cho nên làm vừa làm, chính mình cùng chính mình chơi, này lý do nhưng quá mới mẻ. Đàm Tiếu nghe xong nói không ra lời, Thẩm Mặc nhưng thật ra đem nàng lời nói nghe được rõ ràng. Nói cái gì, một người quá nhàm chán, kỳ thật chính là trách hắn đem nàng một người lưu khách sạn. Thẩm Mặc không nói một lời đẩy nàng hồi khách sạn phòng. Trở tay đóng cửa, đè nặng tính tình hỏi nàng, lại nháo cái gì, Bạch Vi, không nháo cái gì, Thẩm Mặc mím môi, nói, ta đi ra ngoài thời điểm ngươi không lên tiếng, hiện tại lại trách ta có phải hay không chậm điểm, ta trách ngươi sao, ta câu nào lời nói trách ngươi, Bạch Vi mở to hai mắt, thiên a, ta đều không thể cùng chính mình giận dỗi, ngươi ở bên ngoài xem hoa xem thảo xem cô nương. Ta sinh cái hờn dỗi làm sao vậy? Nàng vô cớ gây rối làm Thẩm Mặc trong lòng nhảy hòa. Nhưng nàng lời trong lời ngoài chua lòm, lại làm hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Thẩm Mặc hỏi nàng, từ đâu ra cô nương? Thẩm đại ca, ta có thể tiến vào sao? Ngoài cửa vang lên nữ nhân giòn xinh thanh âm, các ngươi ngày đầu tiên tới, Triệu Thúc sợ các ngươi không thói quen, ở nhà ăn bày một bàn. Qua đi ăn cơm đi, Bạch Vi, a, thanh âm này so với ta còn đà, ngươi đừng nói cho chúng ta ngoại là cái đàn ông, Thẩm Mặc. Ngoặc kép, và mặt tựa như gió lốc, luôn là làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thẩm Mặc nhất thời tâm tình thực phức tạp, đó là Triệu Thúc cho ta hòa Đàm Tiếu an bài hướng dẫn du lịch, hắn nói. Ân tương đương, Bạch Vi ngữ khí vẫn là khinh phiêu phiêu. Nữ hướng dẫn du lịch mang các ngươi xem phong cảnh, đương nhiên là đẹp nhất tương đương, lời này có điểm nghĩa khác. Nữ hướng dẫn du lịch dẫn bọn hắn xem phong cảnh, là sơn đâu, là thủy đâu, vẫn là khác cái gì đâu. Thẩm Mặc cùng nàng nói không rõ, đứng dậy đi mở cửa, đi rồi hai bước lại dừng lại, sợ nàng âm dương quái khí cho người ta nan kham, xoay người nắm nàng cằm, cảnh cáo nàng. Trong chốc lát đừng tìm việc, biết không, lời này nói được thực không khách khí, mang theo chuyên chế nghiêm khắc, bị niết địa phương cũng có chút đau, nhưng không biết như thế nào, nàng ngực kia đoàn từ buổi sáng 7 giờ buồn đến giữa trưa 11 giờ buồn bực. Đột nhiên liền tan, Bạch Vi nhìn Thẩm Mặc bóng dáng, như suy tư gì, chẳng lẽ ta là cái M. Cửa phòng mở ra, bên ngoài nữ nhân 20 mấy tuổi. Ăn mặc một thân hưu nhàn vận động trang, người thường diện mạo, hóa trang thêm vài phần nhan sắc, tươi cười rộng rãi lại thêm vài phần lực tương tác, cho người ta ấn tượng, không chán ghét, buổi sáng là ta quá sơ ý, đã quên nhắc nhở các ngươi làm tốt phòng phơi, hôm nay quá nhiệt, tới rồi giữa trưa quả thực vô pháp ra cửa, ta cho các ngươi mang theo mũ, kính râm, còn có kem chống nắng, đối phương lòng nhiệt tình nói một đống lớn. Không cần, cảm ơn, Thẩm Mặc chối từ, tuổi trẻ nữ nhân đem một đại bao đồ vật tắc hắn trong lòng ngực. Cười nói, Thẩm đại ca đừng ngại mấy thứ này là nữ nhân dùng. Đại thái dương hạ chẳng phân biệt nam nữ, kem chống nắng nhất định phải đồ, nếu không buổi tối nên khó chịu, Phơi thương cũng không phải là nói giỡn, Bạch Vi yên lặng đi theo Thẩm Mặc mặt sau. Nghĩ thầm, người này nhưng quá chán ghét. Tấu chương xong, hết chương.